Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, nhỏ tiệc trà xã giao. Mười mấy loại linh dược có giá trị không nhỏ, trọn vẹn tiêu hết một khối linh ngọc. Thế nào, linh dược gom góp hay chưa? Mấy người gặp vương thần tới, đều từ trong lương đình ra đón. Liễu Như Yên mở miệng hỏi nói, vương thần có chút nhíu mày. Nói, còn kém một viên thanh linh quả cùng một gốc vạn năm tịnh đế tuyết liên. Thanh linh quả cũng không khó tìm, nhưng là cái này vạn năm tịnh đế tuyết liên liền phiền toái. Nó chẳng những giá cả kỳ cao, mà lại cực kỳ hy hữu. Đám người gật đầu, ai cũng biết, vạn niên tuyết liên liền đã đủ hy hữu. Huống chi là vạn năm tịnh đế tuyết liên đâu. Về sau có thời gian đang từ từ tìm đi. Sốt ruột cũng vô dụng. Hạ Thanh U gặp vương thần lông mày nhíu chặt, tiến lên an ủi. Không được, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Thanh U, thân thể của ngươi loại tình huống này không thể lâu kéo, nếu không đối ngươi phi thường bất lợi. Vương thần giữ chặt Hạ Thanh U tay nhỏ, thần sắc lo lắng. Hắn chỉ muốn mau chóng bù đắp Hạ Thanh U tinh huyết. Thanh linh quả ta chỗ này ngược lại là có một viên. Người nhìn cái này có thể chứ? Mục Tĩnh Hàm đi đến hai người trước mặt, mở ra bàn tay, liền nhìn thấy một viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây màu xanh. Có thể, hiện tại còn kém một gốc vạn năm tịnh đế tuyết liên. Đa tạ ngươi Tĩnh Hàm. Vương thần trên mặt lộ ra ý cười. Hì hì, Mục Tĩnh Hàm lắc đầu không nói. Tiếp theo nói ra, vạn năm tịnh đế tuyết liên loại linh dược này, vô luận là tại võ minh hoặc là tại thánh môn, đều không tốt hối đoái. Bất quá trong môn một chút thần cảnh luyện đan sư, đều thích chân tàng các loại chân quý linh dược. Nếu như có thể cùng bọn hắn liên hệ với, liền có hy vọng tìm tới vạn năm tịnh đế tuyết liên. Đúng, nói có đạo lý. Vương thần khẽ gật đầu, lập tức trong lòng có chú ý. Hắn mặc dù không biết thần cảnh luyện đan sư, nhưng là hắn có thể tìm U lão hỗ trợ. Nói đơn giản, những luyện đan sư kia không phải chúng ta những này phổ thông đệ tử có thể tiếp xúc. Lại một cái, bọn hắn xem linh dược như bảo bối, làm sao cùng một cái bình thường đệ tử hối đoái. Những lão gia hỏa này giàu đến chảy mỡ, căn bản sẽ không tại hoa linh ngọc. Hoàng Phủ Hòa khẽ lắc đầu, nói ra một đoạn như vậy nói. Cũng đúng nha, đám người gật đầu, đều cảm thấy có đạo lý. Ta ngược lại thật ra nhận biết một trưởng lão. Ta đi tìm hắn thử một lần, nhìn hắn có hay không biện pháp. Vương thần quay người, hướng đón khách phong bên ngoài bay đi. Chờ một chút, Liễu Như Yên gọi lại vương thần. Sau đó nói ra, chúng ta chia binh hai đường. Ta đi một chuyến phụ cận Đa Bảo Các. Người đi tìm trưởng lão. Ai lấy trước đến vạn năm tịnh đế tuyết liên, lẫn nhau thông báo một tiếng. Tốt, đa tạ Như Yên. Vương thần gật đầu. Liễu Như Yên là Đa Bảo Các người. Nếu như nàng đi Đa Bảo Các một chuyến, cũng có khả năng mang về loại linh dược này. Cứ như vậy, tìm tới vạn năm tịnh đế tuyết liên tỷ lệ vẫn là rất lớn. Khanh khách, chờ ta tin tức tốt đi. Liễu Như Yên đằng không mà lên, chiều thánh cửa cổng bay đi. Như Yên, người đi một mình không an toàn, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mộc Vân bước chân khẽ động, cũng đi theo Liễu Như Yên bộ pháp. Vương thần rời đi đón khách phong về sau, tìm một chỗ không người, xuất ra một cái đưa tin trận pháp, liên hệ U Hòa Chi. Ha ha, thiếu gia, tìm lão nô có gì phân phó? U Hòa Chi hèn mọn khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại trận pháp phía trên. Vương thần có thể liên hệ hắn, để tâm tình của hắn không tệ. U lão, là như vậy, ta cần một gốc vạn năm tịnh đế tuyết liên. Ngươi tại thánh môn có hay không quen biết thần cảnh luyện đan sư? Ta muốn cho ngươi giúp ta hỏi một chút. Vương thần nói, vạn năm tịnh đế tuyết liên, cái này không dễ tìm. Ngày mai ta vừa vặn muốn tham gia một cái thánh môn nội bộ một cái nhỏ tiệc trà xã giao. Đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi một chút. Vương thần nghe vậy có chút hiếu kỳ. Hỏi, các ngươi thần cảnh cường giả còn có tụ hội. Tại thế giới của võ giả, tụ hội, tiệc trà xã giao, giao lưu hội, đều là cùng luận bàn có quan hệ. Tụ hội nói đến văn nhã, kỳ thật chính là lẫn nhau chiến đấu. U lão lắc đầu, thiếu gia ngươi có chỗ không biết. Chúng ta những lão gia hỏa này, đương nhiên không giống các ngươi những người tuổi trẻ này. Động một chút lại luận bàn, ta nói tới tiệc trà xã giao. Không phải luận bàn chiến kỹ, mà là một chút lão gia hỏa tương hỗ hối đoái tu luyện vật tư. Hoặc là đổi lấy tu luyện công pháp, vật liệu luyện khí, thần binh chờ chút, nha, vương thần hiểu ý, u lão nói tới tiệc trà xã giao, tương đương với một đám thần cảnh cường giả làm một cái lâm thời phường thị. Có người cần loại nào vật tư, có thể tìm người khác hối đoái, một chút không có ích lợi gì đồ vật, cũng có thể tiện tay vuốt ve, hối đoái thành linh ngọc. Nghĩ tới đây, vương thần tâm niệm vừa động, tới hứng thú rất lớn. Hắn thắp sáng thất tinh còn kém 4 loại thiên thạch, rời quyền thần thiết, ngọc hành tử thép, vân dương thạch, giao thanh tinh đồng. Cái này 4 loại thiên thạch một cái so một cái chân quý. Nhất là phía sau 3 loại, chân quý dọa người. Những này thiên thạch tại nơi bình thường căn bản là hối đoái không đến. Chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể gặp được. Lần này thánh môn thần cảnh nhỏ tiệc trà xã giao, nói không chừng có thể có cơ duyên thu hoạch được thiên thạch. U lão, người nói nhỏ tiệc trà xã giao, có thể hay không dẫn ta đi gặp hiểu biết biết? Cái này không có vấn đề. Nhỏ tiệc trà xã giao có thật nhiều lão gia hỏa cũng sẽ mang theo trong nhà vãn bối được thêm kiến thức. Ngày mai nhỏ tiệc trà xã giao thời điểm, lão nô sẽ liên lạc lại ngươi. U lão rất sảng khoái đáp ứng. Tốt. Vương thần thu hồi đưa tin trận pháp, lần nữa trở lại đón khách phong. Sáng sớm hôm sau, thiếu gia, ta đến rồi. U hòa chi thanh âm, xa xa bay tới, tại vương thần bên tai vang lên. Thanh U, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương thần nói chuyện vươn người đứng dậy, bay ra đón khách phong không xa. Liền thấy U lão thân ảnh, thiếu gia, U hòa chi ôm quyền hành lễ. Thế nào? Nhỏ tiệc trà xã giao chừng nào thì bắt đầu? Nhanh, thiếu gia đi theo ta. U hòa chi hai người khởi hành, chiều thánh cửa nhất phương bắc bay đi. Rất nhanh vượt qua nội môn đệ tử ở lại phạm vi, đằng sau đều là thánh môn trưởng lão chỗ ở. Những này thần cảnh cường giả đồng dạng ở tại tự mình mở ra trong động phủ. Bất quá thần cảnh cường giả đãi ngộ muốn vượt qua đệ tử rất nhiều. Mỗi một cái thần cảnh cường giả đều chiếm cứ lấy phương viên mấy chục vạn dặm không gian. Thiếu gia, chờ một chút, nếu có người hỏi, ngài hãy nói ngài là U thị nhất tộc vãn bối. Tiến vào thần cảnh cường giả ở lại phạm vi, U lão nói một câu nói như vậy. Minh bạch. Vương thần gật đầu, đến chư vị thần cảnh cường giả trước mặt, hai người bọn họ liền không thể lấy chủ tớ xưng hô. Vậy liền lộ ra quá quái dị. Tại U lão dẫn đầu dưới, hai người tới một cái bị san bằng trên ngọn núi. Phía trên cảnh trí không tệ, có mấy cái lẻ tẻ kiến trúc, giống như là nông gia tiểu viện, đặc biệt đơn giản. Tại viện tử hậu phương, có một cái khá lớn lều cỏ. Lều cỏ phía dưới có mười mấy bằng đá cái bàn. Nơi này ngồi trên trăm cái thần cảnh võ giả, đại bộ phận đều là lão giả, chính là tuổi trẻ cũng có 30-40 tuổi. Những người này ở đây uống trà nói chuyện phiếm, còn có một số đệ tử trẻ tuổi xen lẫn ở trong đó. Có vương giả cảnh giới, cũng có linh thủy cảnh giới. Bọn hắn không có ngồi xuống, cũng không dám nói chuyện, đều lẳng lặng đứng tại nhà mình trưởng bối sau lưng. U lão quái đến rồi, mau tới ngồi. Làm sao còn mang theo cái tiểu oa nhi? U lão mang theo vương thần đi vào trong đó một cái bàn trước. Nơi này ngồi 7-8 cái thần cảnh cường giả, liễu trưởng lão cũng ngồi ở trong đó. Hiển nhiên bọn hắn đều biết U Hòa Chi. Hắn vừa đến, đám người nhao nhao chào hỏi. Đây là ta U thị nhất tộc đệ tử, tên của hắn gọi vương thần. Tiểu thần, gặp qua các vị tiền bối. U Hòa Chi ngồi xuống, có người cho châm trà. Vương thần đứng sau lưng U Hòa Chi. Vãn bối vương thần, gặp qua các vị trưởng bối. Vương thần đối đám người ôm quyền. Đám người gật đầu, nhìn thoáng qua vương thần. liền không tại nhiều thêm chú ý tới một cái vãn bối. Theo bọn hắn nghĩ là không quan trọng sự tình. Tiểu tử này sao lại tới đây? U trưởng lão làm sao lại dẫn hắn tới? Liễu trưởng lão thần sắc không hiểu, không khỏi nhìn nhiều vương thần hai mắt. Tại bọn hắn một bàn này, còn có hai người người trẻ tuổi. Một cái vẫn là linh thủy 9 tầng cảnh giới thiếu nữ. Một thân màu vàng nhạt váy dài. 15-16 tuổi niên kỷ. Dáng dấp nước như nước trong veo. Một cái khác là vương giả một tầng thiếu niên. Hắn một thân màu đen trang phục. Niên kỷ cũng không lớn. Nhìn không cao hơn 18 tuổi. Không thể nói nhiều anh tuấn. Cũng coi là tuấn tú lịch sự. Người này thiên phú bất phàm. Thuộc về thiếu niên thiên tài. Hai đầu lông mày còn có nhàn nhạt ngạo khí. Váy vàng thiếu nữ nhìn thấy vương thần đến, nàng còn vụng trộm đối nháy nháy mắt. Nếu như vương thần không đến, nàng tại trong những người này chính là tu vi thấp nhất. Có thể ở chỗ này nhìn thấy một cái linh thủy 4 tầng võ giả, nàng cảm giác rất hiếm lạ. Nơi này là thần cảnh nhỏ tiệc trà xã giao. Một chút thần cảnh trưởng lão dù cho mang vãn bối đến đây, cũng đều là tương đối đệ tử ưu tú. Nếu như quá kém, bọn hắn cũng không tiện mang ra cửa. Quát, thiếu niên mặc áo đen nhìn lướt qua vương thần, mặt lộ vẻ khinh thường. Cái sau tu vi quá thấp, nhìn niên kỷ đều 17-18 tuổi, mới linh thủy 4 tầng. Loại này đệ tử, liền tiến vào thánh môn ngoại môn tư cách đều không có. Không hề quan tâm quá nhiều váy vàng thiếu nữ cùng thiếu niên mặc áo đen. Vương thần bốn phía nhìn một chút. Lều cỏ bên trong người đều đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhỏ tiệc trà xã giao còn không có chính thức bắt đầu. Ha ha ha, cái này phá trà có cái gì tốt uống? Đều nhạt nhẽo vô vị. Đã mọi người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Một cái thô lỗ trung niên hán tử đứng lên. Hắn giọng rất lớn. Ha ha, liền tiểu tử ngươi không giữ được bình tĩnh. Đều là thần cảnh cường giả. Làm sao còn như đứa bé con đồng dạng. Đã còn trưởng lão mở miệng, liền bắt đầu đi. Tốt tốt tốt, bắt đầu đi. Có người mở miệng phụ họa. Nhỏ tiệc trà xã giao chính thức bắt đầu. Ha ha ha. Một cái lão già tinh thần quắc thước cười cười, vuốt vuốt sợi râu, nói, chư vị, chúng ta cũng bắt đầu đi. Lão đầu này là vương thần chỗ một bàn. Hắn cũng là váy vàng thiếu nữ trưởng bối. Ai tới trước? U Hòa Chi bọn người nhao nhao gật đầu. Lão phu tới trước đi. Tinh thần quắc thước lão đầu chỉ sau lưng váy vàng thiếu nữ. Nói, tiểu nha đầu sắp đột phá vương giả cảnh giới. Lão hủ muốn hướng chư vị lấy mấy hạt phá. Không biết mọi người có hay không? Lão giả nói chuyện đảo mắt U Hòa Chi bọn người. Này cũng không có. Đám người lắc đầu. Bọn hắn đều là thần cảnh cường giả, bình thường sẽ không tồn lấy dạng này đan dược. Váy vàng thiếu nữ nghe vậy có chút thất vọng. Nhà đầu không có việc gì, chờ một chút tổ ra ra cho ngươi hỏi một chút những người khác. Phá nhất định sẽ có. Tinh thần quắc thước lão đầu tựa hồ rất thương yêu váy vàng thiếu nữ, cố ý an ủi một câu. Nha, váy vàng thiếu nữ quay hàm phình lên, có chút không vui. Tại nhỏ tiệc trà xã giao chính là trước khi bắt đầu. Một chút mang theo vãn bối người. Sẽ trước cho vãn bối yêu cầu một chút thứ mà bọn họ cần. Chờ đem những này vãn bối đều đuổi. Mới có thể chính thức bắt đầu. Tiền bối. Vãn bối nơi này có mấy hạt phá. Nếu như không chê, xin vui lòng nhận. Vương thần nói chuyện. Trên bàn thả một cái bình ngọc. Hắn có 10 cái ngũ sắc trái cây. Đi vào huyền vực về sau, sớm đã bị hắn luyện thành phá. Tại trong lúc đó đưa cho bằng hữu một chút. Trên người bây giờ còn có hơn 20 khỏa phá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.